Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329 kỳ thi mùa thu mở màn. Hai vợ chồng chính nhỏ giọng nói chuyện, Tráng Ca Nhi bọn họ rốt cuộc tan học đã trở lại, lại đọc nửa ngày thư. Tráng Ca Nhi thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, Tiểu Gia Hỏa vào cửa sau đem cặp sách buông. Liền lôi kéo đệ đệ lại đây cùng Tô Nhiễm bọn họ thỉnh an, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị ngồi ngay ngắn chờ. Bọn họ hành xong lễ sau, Tô Nhiễm mới đối nhi tử vẫy tay. Tráng Ca Nhi, người tới nương bên này, Tráng Ca Nhi lập tức lại đây, chờ hắn tới rồi trước mặt. Tô Nhiễm lập tức đem hắn cấp kéo vào trong lòng ngực, Tráng Ca Nhi tiểu thân thể hơi hơi cương một chút, còn không quên lặng lẽ hướng hắn cha bên kia nhìn mắt. Bất quá, Lý Nhị hôm nay giống như là không thấy được dường như. Tiếp tục nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính đỡ tường ở học đi đường hiểu tỷ nhi, Tráng Ca Nhi. Lúc này mới yên tâm mềm xuống dưới thân mình, người cũng chủ động hướng Tô Nhiễm trong lòng ngực chui toàn Tô Nhiễm ôm chặt hắn. Tay ở hắn phía sau lưng thượng khẽ vuốt vài cái. Hài tử. Hôm nay kêu ngươi chịu ủy khuất, ban ngày gặp những cái đó ủy khuất một cổ não ập vào trong lòng. Tráng Ca Nhi liền nhịn không được hít hít cái mũi. Hắn đôi tay ôm lấy Tô Nhiễm eo, đầu lại hướng trong đầu chôn sâu một chút. Phảng phất sợ bị Tô Nhiễm nhìn đến hắn như vậy một bộ vô dụng bộ dáng, Tô Nhiễm cũng ôn nhu cho hắn. Vuốt đầu cùng bối, ôn nhu cùng hắn nói chuyện, nói một hồi lâu. Mắt thấy hắn cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, nàng mới chậm rãi đem hài tử cấp nâng dậy tới, bất quá Tráng Ca Nhi. Hôm nay ngươi thật sự làm sai, nương kêu ngươi xin lỗi sự, ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Tô Nhiễm thanh âm đột nhiên trầm xuống, Tráng Ca Nhi chớp chớp mắt. Cặp kia lóe sáng đáy mắt lại hiện ra một mạt ủy khuất, Tô Nhiễm thở dài một tiếng. Nương biết ngươi cảm thấy ngươi ủy khuất. Người mới là người bị hại, không duyên cớ gặp tai bay vạ gió, chính là ngươi nên biết, nhà chúng ta hiện tại tuy rằng ở trong thôn tính nói chuyện được. Ngay cả thôn trưởng toàn gia cũng đến cấp chúng ta một chút mặt mũi. Cho nên trong thôn hài tử cùng ngươi đánh nhau sau bọn họ cha mẹ cũng chưa như thế nào cổ họng quá. Thanh, chính là, nơi này cùng trong thôn không giống nhau. Nơi này hài tử tùy tiện sách ra tới một cái đều so ngươi quý giá. Đương nhiên, ngươi là nương trong lòng nhất quý giá người. Nhưng mà, này bên ngoài tình hình cùng trong nhà không giống nhau. Nương tuy rằng không có cùng ngươi nói tỉ mỉ quá. Ngươi hôm nay hẳn là có điều thể hội đi. Tráng Ca Nhi cắn cắn môi. Ta cảm nhận được nếu cảm nhận được, ngươi nên minh bạch một đạo lý. Tới rồi địa phương nào? Nên biết chính mình ở cái này địa phương thân phận, sau đó nên làm gì sự, trừ bỏ chính mình nên làm sự tình ngoại, mặt khác không cần sằng bậy, càng không cần chắc hẳn phải vậy đem ngươi ở phía trước một chỗ lệ thường trực tiếp dọn đến cái này. Địa phương tới, lúc này đây, ngươi cũng đã nếm đến quả đắng, Tô Nhiễm khinh thanh tế ngữ cùng hắn nói, Tráng Ca Nhi chậm rãi cúi. Đầu Tô Nhiễm sờ nữa sờ đầu của hắn. Bất quá, còn hảo lần này sự tình đã hiểu rõ. Nương cũng liền hôm nay cùng ngươi nói một chút, về sau ta sẽ không nhắc lại, nhưng là trải qua chuyện này, ngươi cần thiết từ bên trong học được giáo huấn, bảo đảm lần sau không hề phạm vào. Ân, ân, ta đã biết, Tráng Ca Nhi lại gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất không thấy, thay thế chính là tràn đầy kiên định, cái này đáng thương hài tử a. Hắn mới 5 tuổi, chính mình như vậy yêu cầu hắn có phải hay không có điểm quá mức. Nhìn hài tử này tiểu bộ dáng, Tô Nhiễm trong lòng lại thoáng có chút không đành lòng, chính là nghĩ lại. Nàng vẫn là thở sâu, lại đem hài tử kéo vào trong lòng ngực, đã biết liền hảo, nương biết ta Tráng Ca Nhi là cái hảo hài tử. Người hôm nay làm sự nương cũng không có trách cứ người ý tứ, Tráng Ca Nhi lại nhân cơ hội ở Tô. Nhiễm trên người cọ cọ, lưu luyến ngửi ngửi mẫu thân trên người dễ ngửi hương thơm hương vị từ hắn 2 tuổi sau. Hắn cha liền không thế nào chuẩn hắn gần con mẹ nó thân. Kỳ thật cũng không phải Lý Nhị không chuẩn, chỉ là mỗi khi Tráng Ca Nhi hướng Tô Nhiễm bên kia dựa qua đi một chút. hắn cha lạnh như băng ánh mắt liền nhìn quét lại đây. Hắn lại chui vào hắn nương trong lòng ngực, vậy càng đến không được. Hắn cha ánh mắt cùng dao nhỏ dường như, đều mau ở trên người hắn chát ra tới vài cái lỗ thủng. Hơn nữa, xong việc hắn cha đem hắn xách đến trên núi, càng sẽ làm trầm trọng thêm lăn lộn hắn, mệt đến hắn tay chân rụng rời. Thiếu chút nữa chỉ có thể bỏ xuống núi đi, lúc này đây. Thật vất vả hắn cha ngầm đồng ý, kêu hắn có thể gần sát hắn mẫu thân một chút. Tráng ca nhi đương nhiên thập phần quý trọng cơ hội này, bất quá. Hắn rốt cuộc đã là cái 5 tuổi đại nam hài. Phía dưới lại có đệ đệ muội muội, làm đại ca ca, hắn cần thiết làm ra gương tốt tới. Cho nên, lại ở Tô Nhiễm trong ngực nị oai một hồi. Hắn liền kiên quyết đứng thẳng thân mình, thối lui đến một bên, nương, ta biết hôm nay ta sai ở nơi đó, về sau ta đều sẽ nhớ kỹ giáo huấn, sẽ không tái phạm, hắn bình tĩnh nói xong lời nói. Liền quay đầu nhìn biến ca nhi, đệ đệ, hôm nay ca ca giáo huấn ngươi thấy được, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, không cần phạm cùng ca ca giống nhau sai, ân, biến ca nhi chạy nhanh gật đầu, tiểu gia hỏa đi lên tới. Cũng vươn ngắn ngủn cánh tay ôm ôm ca ca, tráng ca nhi thật vất vả khôi phục bình thường trong hai. Mắt thiếu chút nữa lại bài trừ tới một chút nước mắt. Hắn vội vàng đem đệ đệ đẩy ra, bản khuôn mặt nghiêm trang giáo huấn. Hai cái nam, ấp ấp ôm ôm làm gì? Này nghiêm trang tiểu bộ dáng, lại cùng hắn cha giống nhau như đúc. Tô Nhiễm buồn cười, nàng chạy nhanh nhìn về phía bên kia Lý Nhị. Ngươi cũng tới ôm một cái tráng ca nhi đi. Lý Nhị lập tức phía sau lưng cứng đờ, Tô Nhiễm mặt trầm xuống. Hài tử hôm nay đích xác chịu ủy khuất, ngươi đương cha lại đây trần an hắn một chút không phải hẳn là sao? Mau tới đây, ở nàng thúc giục dưới, Lý Nhị mới chậm rãi đi tới. Hắn cứng đờ cong lưng, tư thế cổ quái vươn tay đem tráng ca nhi cấp kéo vào trong lòng ngực cũng liền ôm một chút. Tráng ca nhi vừa mới tiến trong lòng ngực hắn Lý, hắn cũng đã đột nhiên buông ra tay đi đến một bên. Có thể, này nam nhân, hắn thật là tuyệt, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, bất quá quay đầu lại nhìn xem tráng ca nhi. Tiểu gia hỏa này rõ ràng cũng bị Lý Nhị biểu hiện cấp kinh hách tới rồi. Bất quá, cái này kinh hách rõ ràng không phải chuyện xấu, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Hắn tùy ý Lý Nhị ôm xong hắn sau đó tránh ra. Người còn vẫn như cũ ngốc ngốc. Qua một hồi lâu, hắn mới chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, kia khóe miệng liền không tự chủ được hướng lên trên cong đi lên, bất quá. Mới vừa cong không nhiều lắm sẽ, hắn chạy nhanh liền lại đem khóe miệng đi xuống một phiết. Trong mắt cũng quay tròn khắp nơi nhìn một vòng, xác định vừa rồi không ai nhìn đến hắn cười. Hắn mới yên tâm lại đem khuôn mặt nhỏ bản trở về, Tô Nhiễm sớm đã quay đầu đi đi. Nhưng khóe mắt dư quang cũng liếc đến nhi tử động tác. Nàng thiếu chút nữa lại nhịn không được cười ra tiếng, liền ở nàng nghẹn cười thời điểm. Lại không nghĩ rằng bên kia hiểu tỷ nhi cũng bắt lấy Lý Nhị tay. Tay nhỏ đi xuống túm túm, trong nhà này, liền Lý Nhị đối nữ nhi từ chi ngôn ngữ nhất hiểu biết. Nữ nhi hừ hừ một tiếng đại biểu có ý tứ gì? Hắn đều có thể biết được rõ ràng, hiện tại bị nữ nhi như vậy lôi kéo. Hắn lập tức ngoan ngoãn nắm nữ nhi tay nhỏ, cẩn thận ổn nàng, nhìn nàng bước lảo đảo siêu vẹo bước chân đi tới tráng ca nhi trước mặt. Đối cái này muội muội đi, tráng ca nhi tâm tư kỳ thật cũng thực phức tạp, một là bởi vì đây là hắn thân muội muội, từ nhỏ lại tao ngộ như vậy nhiều chuyện tình. Hắn cũng là đau lòng nàng, nhị lý, lại bởi vì cái này muội muội quá không nghe lời, lại nháo người, không quên tỷ nhi văn tĩnh hiểu chuyện, hắn thường xuyên lại thực phiền nàng. Đệ tam, chính là này tiểu nha đầu mới vừa sinh hạ tới liền bên kia chịu hắn cha yêu thương. Nghĩ lại chính mình cùng biến ca nhi, bọn họ hai anh em cơ hồ là bị bọn họ cha ghét bỏ lớn lên. Cho nên hắn trong lòng đối muội muội cũng có vài phần ghen ghét. Như vậy làm cho kết quả chính là hắn cùng muội muội cũng không như thế nào thân cận. Mỗi lần cũng liền ở muội muội ngủ thời điểm mới có thể nhìn xem nàng. tiểu nha đầu cũng bất hòa bọn họ chơi. Nhân gia chỉ cần nàng cha, chính là lúc này đây. Muội muội cư nhiên chủ động đi đến hắn trước mặt tới. Điểm này kêu Tráng Ca Nhi đột nhiên có điểm chân tay luống cuống, bất quá làm hắn càng là chân tay luống cuống còn ở phía sau. Chờ ở hắn trước mặt đứng yên, Hiểu Tỷ Nhi liền tránh thoát khai Lý Nhị tay. Tiểu nha đầu nảy nở hai tay ôm chặt Tráng Ca Nhi. Tráng Ca Nhi lần này là thật sự hung hăng ngây ngẩn cả người. Này Trinh Lăng trình độ so vừa rồi bị Lý Nhị ôm thời điểm còn muốn thâm đến nhiều. Hắn nho nhỏ muội muội, mới một tuổi đều không đến, lại có thể chủ động lại đây ôm hắn. Cái này nhận chi ở trong đầu xoay quanh, hắn khẩn trương đến tay chân phát run, lại sau đó. Chỉ nghe phịch một tiếng, này hai đứa nhỏ thế nhưng ôm nhau oai ngã trên mặt đất. Sau đó lăn thành một đoàn. Ha ha ha, thấy thế, Tô Nhiễm rốt cuộc nhịn không được cười ha ha, Hiểu Tỷ Nhi hiện tại còn chỉ có thể bị người đỡ đi lên. Vài bước, chính mình đứng không vững, hiện tại nàng như vậy ôm ca ca, thân mình đương nhiên là đi phía trước khuynh, Tráng Ca Nhi lại ngây người, đều không có nghĩ đến muốn dùng ra điểm sức lực tới đẩy muội muội điểm. Như vậy làm cho kết quả chính là, Hiểu Tỷ Nhi trực tiếp đem hắn cấp áp đảo. Hai cái tiểu gia hỏa ôm vào cùng nhau lăn thành một đoàn. Tráng Ca Nhi kia khuôn mặt nhỏ cũng rốt cuộc bản không đứng dậy. Kia khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ, thế nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Hình ảnh này thật là ngoài ý muốn hảo chơi. Tô Nhiễm thật sự rốt cuộc nhịn không được. Hết chương.